Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, há hốc mồm lại mừng như điên. Tiến vào mùa đông, không ít khu vực hạ tuyết, Tây Bắc khu vực Phưu Di, vốn là nơi khổ hàn. Vừa đến mùa đông, không sai biệt lắm chính là phong như đao quát, rét lạnh đến xương, Ngọc Sơn quan chỗ, tuyết trắng xóa, phong lăng liệt thổi mạnh. Một khắc cũng không ngừng nghỉ, man nhân gót sắt bị đại tuyết chở đường đi, doanh trung lương thảo giảm mạnh vô dụng, hơn nữa biên quân quay về lục tức trưởng quản, man nhân chủ tướng trong lòng kiêng kỵ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tạm thời hiu binh. Nghĩ chờ đến phía sau lương thảo cung thượng, bình cường lương đủ không có nỗi lo về sau lại một lần là bắt được lục gia quân. Càng là phái một đội nhân mã mai phục tại đi thông Tây Bắc Thạch Thành pháo đài trên đường. Muốn chặt đứt lục gia quân lương thảo vận chuyển, bởi vì đại tuyết tạm thời hưu chiến. Tây Bắc phong thổ xem như được tạm thời an ổn. Trong doanh trướng lục tước cùng mấy cái tâm phúc đang ở thịt nướng, này đó đều là bọn họ ở phụ cận. Đánh lang thịt, không nhiều làm ăn ngon nhưng có chút ít còn hơn không, chúng ta quân lương còn có thể căng bao lâu? Dùng sức cắn xé một miếng thịt nhấm nuốt lên, rót một ngụm rượu, cả người ấm rào rạt lên, nhìn Liễu Thuận Gió hỏi ý, nhiều lắm một cái tháng sau. Bất quá nguyệt trước đã cấp tiểu tướng quân đi tin, tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể cấp ta đưa tiếp viện lại đây. Liễu Thuận Gió thuộc về trong doanh trướng trí kế quân sư nhân tiện kiêm quản lương thảo. Thấy tướng quân nhà hắn hỏi, buột miệng thốt ra. Căn bản không có tự hỏi, cũng không cần tự hỏi, mấy thứ này đã sớm nhớ kỹ trong lòng, ngươi nhưng thật ra tin tưởng hắn. Lục tức nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, hơi có chút có vinh cùng nào bộ dáng, đó là hổ phụ vô khuyển tử sao. Lục tức là hắn nhất khâm phục người, Liễu Thuận Gió cũng vì hắn cao hứng, bất quá tiểu tướng quân cũng xác thật lợi hại. Trường lũng hỗn loạn, thủ đô đã sớm không rảnh lo Tây Bắc, vốn nên phân phối xuống dưới lương thảo một cái không thấy. Trong quân mấy chục vạn tên lính, yêu cầu lương thảo cũng không phải là nhỏ tí tẹo có thể thỏa mãn. Nếu không phải tiểu tướng quân vẫn luôn cho bọn hắn đưa quân lương. Chỉ sợ chính là tướng quân quản lý tam quân cũng vô dụng. Một đám đều đói mềm, chỗ nào có sức lực đánh mọi dợ kia đảo cũng là. Ta đứa con trai này a, lục tức rất là không khiêm tốn khen một đốn. Một cái phụ thân vui mừng nhất sự, chẳng lẽ là nhi tử có tiền đồ chuyện này, doanh trướng những người khác nhìn vui mừng lộ rõ trên nét. Mặt lại tự đắc tướng quân tức khắc cười to, mồm to ăn thịt, cẩn thận uống rượu, chưa từng có lượng, bởi vì bọn họ đều biết hiện tại còn không phải mồm to uống rượu thời điểm. Man nhân như hổ rình mồi không chấp nhận được bọn họ lơi lỏng, Lục Vân Hằng mang theo Lục Tề đón. Phong tuyết đêm tối kiêm trình chạy về Vương Gia Thôn, viện môn là hờ khép. Lục Vân Hằng xuống ngựa trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong viện bao bao lôi kéo Vương Mạn mấy cái đang ở đôi người tuyết. Nhị nha hữu nghị cung cấp công cụ, nhị nha gì? Tiểu hoa gì? Tiểu cựu cữu? Thái ra ra, bao bao mang theo mau bao tay thịt móng vuốt chỉ vào từng hàng người tuyết đếm. Số, bao bao, mẫu thân ân, còn kém một cái muội muội, mẫu thân chúng ta cấp muội muội cũng đôi một cái đi. Đúng rồi còn có đại phôi đàn, một chân bước vào trong viện Lục Vân Hằng. Vừa lúc nghe được con của hắn nói, trong lòng ấm áp, ân, tuy rằng hắn khả năng chỉ là nhân tiện, như cũ mỉm cười đi qua. Đem người ôm lên, thị giác đột nhiên biến cao, bao bao hoảng sợ quay đầu thấy là hắn, tức khắc vui vẻ, đại phôi đàn ngươi nhưng đã trở lại. Bao bao muội muội đâu? Từng ngày nhớ thương muội muội bao bao, bĩu môi không cao hứng thảo muốn, Lục Vân Hằng dán lỗ tai hắn cắn vài câu, bao bao lúc này mới không. Dây dưa vấn đề này, nhìn nhìn Vương Mạn, lại nhìn một cái ở bên tai hắn nhỏ giọng một câu. Dùng hắn cảm thấy nghiêm trọng nhất đồng ngôn chỉ ngữ uy hiếp, chúng ta đây nói tốt. Nếu là lại chơi xấu, về sau bao bao đều bất hòa ngươi ngoạn nhi, không cho ngươi đường ăn, không cho ngươi tới bao bao ra ngoạn nhi, nói tốt. Lục Vân Hằng cười gật gật đầu, hắc hắc phóng ta đi xuống. Bao Bao đắc ý cười cười, làm hắn buông ra hắn, muội muội người Tuyết còn không có đôi đâu, trong nhà đều có, liền hai người bọn họ còn không có. Xem ở muội muội mặt mũi thượng cũng cho hắn đôi một cái hảo, Bao Bao rất là hào phóng nghĩ, Lục Vân Hằng đem người buông, đi theo Bao Bao cùng nhau lại đôi hai người Tuyết một lớn một nhỏ, Bao Bao nhìn thành phẩm cảm thấy khuyết điểm cái gì, cục cục cục hướng trong phòng chạy tới, chỉ chốc lát sau lại ra tới, trong tay cầm một khối màu đỏ vải bông, có chút bổn bổn cho hắn muội muội hệ thượng, phong một khóa. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại một khối màu đỏ toái vải bông vân áo choàng đón gió phấp phới. Hảo không quyến rũ, hi hi, như vậy thì tốt rồi. Lại cho hắn muội muội vây quanh một cái nước miếng túi. Muội muội còn nhỏ đến có nước miếng túi. Đây là hắn dùng quá, muội muội nhất định sẽ thích. Bao Bao vỗ vỗ tay, có chút tiểu đắc ý, Vương Mạn bình tĩnh nhìn kia khối quyến rũ tiểu vải đỏ. Cùng với kia màu xanh lục nước miếng túi, thật sâu cảm thấy nhà mình ngốc bánh bao, thẩm mỹ dị thường trực quan thả thổ Bao Bao xem hắn nương nhìn chằm chằm vào hắn cấp muội muội làm. Xiêm y, cho rằng nàng cũng thích, đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực mẫu thân, Bao Bao cũng cho ngươi làm một cái đi, Vương Mạn lấy lại tinh thần. Không quá bình tĩnh phủ quyết không? Không cần, nhiều cho ngươi kia người Tuyết muội muội làm mấy cái đi. Nàng đến không phải cái gì nhiều người thích cái đẹp, nhưng là xanh đỏ loè loẹt tiểu toái hoa, chỉ nghĩ nói cảm ơn không cần. Ân ân, Bao Bao cấp muội muội làm xiêm y đẹp đi. Bao Bao còn nhỏ căn bản phát hiện không đến hắn nương ở sâu trong nội tâm kháng cự, chỉ cho rằng hắn mẫu thân cùng hắn giống nhau thích muội muội. Đau lòng muội muội, chính mình đều không bỏ được dùng. Làm hắn toàn cấp muội muội là mơ siêu đẹp. Vương Mạn che lại lương tâm nói một câu trái lương tâm lời nói. Ai, nhà mình ngốc bánh bao chỉ có nhà mình hống, bằng không làm sao đến nỗi thẩm mỹ thứ này. Hắn còn nhỏ đâu, một ngày một cái dạng. Nhị nha mấy cái thấy hắn đã trở lại, cũng không nói thêm cái gì, nên làm gì làm gì. Vương Mạn mang theo bọn họ hai cha con vào phòng. Bên trong thiêu than hỏa, làm hắn đi nướng sưởi ấm, xoay người cho hắn đổ ly trà nóng, ấm một chút thân mình. Vẫn là người rất tốt với ta. Lục Vân Hằng giải khai trên người áo choàng, cười tiếp nhận chén trà ngồi xuống chậu than bên sưởi ấm mơ siêu nóng hầm hập nước trà nhập khẩu. Một thân hàn khí tiêu tán rất nhiều, mệt mỏi thân mình thoải mái không ít, thực an tĩnh ai cũng không nói chuyện. Đã nướng đến ấm hô hô Bao Bao tải nhìn xem hữu nhìn xem có chút ngồi không yên, mẫu thân. Bao Bao đi tìm cầu đàn ca ca ngoạn nhi. Nói xong cục cục cục chạy ra đi, chỉ chốc lát lại đảo quanh trở về. Nhìn chằm chằm hắn cha Lục Vân Hằng. Đại phôi đàn, người sẽ chờ Bao Bao chơi trở về lại đi sao? Sẽ, đi ngoạn nhi đi. Lục Vân Hằng dùng đã nướng ấm áp tay, xoa xoa hắn đầu nhỏ. Lại giúp hắn đem mũ mang lên, nghe được khẳng định trả lời. Bao Bao tung tăng lại chạy ra đi, trong phòng an tĩnh lại, Lục Vân Hằng nhìn buông xuống con ngươi. Nhìn chằm chằm than chậu than Vương Mạn, không khỏi cười, Mạn Mạn, còn nhớ rõ ta rời đi thời điểm nói được lời nói sao? Vương Mạn không nghĩ tới hắn hỏi đến như vậy trắng ra. Sửng sốt trong chốc lát, bình tĩnh xuống dưới, đã quên. Không có việc gì, buổi tối ta lại cùng ngươi nói một lần. Lục mẫu nhân cũng là cái da mặt dày. Bất động như núi nói, khụ khụ đột nhiên ho khan vài tiếng. Nhĩ tiêm đều có điểm đỏ. Nàng như thế nào đã quên. Người này không biết xấu hổ lên cũng là rất lợi hại, không có việc gì đi. Uống nước, Lục Vân Hằng cho nàng vỗ vỗ phía sau lưng. Lại cầm trong tay chén trà đưa qua, Vương Mạn cũng không chú ý. Tiếp nhận liền uống, nhưng mà trong chén trà trà nóng đã sớm bị Lục không biết xấu hổ uống lên hơn phân nửa. Chỉ còn lại có phía dưới một chút, cũng liền mới vừa dính ướt môi lượng, không thể tin tưởng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại thấy đến hắn trong mắt hứng thú nhi cúi đầu nhìn nhìn chén trà. này không phải nàng mới vừa cho hắn đảo kia ly ma. Sách, người này thật đúng là Vương Mạn tức giận cười cười. Dùng đến sao, ấu trĩ, trực tiếp dùng tay câu lấy cổ hắn đem người đánh đổ trước người. Hướng tới hắn môi đè ép qua đi, một chút liền buông lỏng ra. Hơi có chút đắc ý nhìn đã há hốc mồm lại mừng như điên người, sách. Thân cái miệng nhi còn làm thủ đoạn, không tiền đồ, Mạn Mạn, ngươi, Lục Vân Hằng có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Giờ phút này hắn trong lòng đã nhấc lên sóng gió động trời. Mạn Mạn đây là đã lại lần nữa tiếp thu hắn. Ân, không đợi hắn nói xong, Vương Mạn hãy còn ư một tiếng. Phía sau nói không nghe cũng có thể đoán được hắn muốn nói cái gì, cái này nhưng là Lục Vân Hằng. Ngây ngẩn cả người, ngây ngốc định ở nơi nào, Vương Mạn ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Không biết như thế nào đột nhiên hỏi, Lục gia hoặc là nói ngươi, tưởng xưng đế, một tòa không có ngươi cung điện, muốn tới làm gì? Lục Vân Hằng khinh thường một câu, hắn biết nàng nghĩ muốn cái gì hình dáng sinh hoạt. Cái dạng gì nhi đều khả năng, nhưng là duy độc không phải là quy tôn ở cung tường hậu viện loại này bị trói buộc sinh hoạt đương. Vương là có thể tọa ủng thiên hạ, trưởng vạn dân sinh tử, lại hoặc là hậu cung giai lệ 3000, liền bất động tâm, Vương Mạn cười như không cười nhìn hắn, rất là trêu chọc miệng lưỡi, Mạn Mạn tính. Vương Mạn thấy hắn ánh mắt lại bắt đầu dính, trực tiếp vô tình đánh gãy, tỏ vẻ chính mình không muốn nghe, Lục Vân Hằng đang định đem trong lòng nhu tình mật ý tự thuật một chút, này mới vừa mở miệng, đã bị bách thu khẩu. Rất là ai oán nhìn nhà hắn Mạn Mạn, tẻ ngất Mạn hoàn toàn làm lơ hắn tầm mắt. Đổ ly trà uống lên lên, bình tĩnh như lúc ban đầu, Lục Vân Hằng lúc sau lại trở về Lục gia một chuyến. Cùng lão gia tử thư phòng mật đàm nửa ngày sau, cùng ngày ban đêm liền rời đi, Tây Bắc phong tuyết đại, dọc theo đường đi lưu dân nạn trộm cướp vô số, đổ lục thước quân lương chuyển vận tuyến. Lục Vân Hằng tính toán tự mình mang binh đem tiếp viện quân lương đưa đến biên thổ, đêm tối kiêm. Trình gấp trở về chỉ là muốn nhìn một chút bọn họ. Hiện tại gặp được, hắn cũng nên rời đi, Vương Mạn không có giữ lại. Nàng rất rõ ràng biết mỗi người đều có chính mình muốn đi làm cùng cần thiết muốn đi làm sự. Đặc biệt là hắn, Lục gia một chúng với hắn là thân nhân, Lục Vân Hằng nên làm sự. Hắn đến đi hoàn thành, bao bao ngày hôm sau lên thời điểm. Thấy đại phôi đàn lại không thấy, có chút tiểu sinh khí mất mát, bất quá hắn người này tâm khoan. Chẳng được bao lâu lại bị cầu đàn câu mang theo vui tươi hớn hở đi ngoạn nhi, tuyết hạ mấy ngày lại. Ngừng, Vương gia thôn thậm chí tức thủy phụ cận thôn cũng đều không nghỉ ngơi. Mạo rét lạnh đem đất trống tuyết trồng chất đến nhà mình đồng ruộng. Một phương diện có thể đông chết đồng ruộng sâu bệnh, một phương diện vì tuyết hóa đầu xuân làm chuẩn bị, năm sau còn không biết là cái dạng gì nhi, nếu là hạ không tới vũ, tuyết hóa thủy còn có thể nhuận một chút khô nứt hồi lâu bùn đất muốn ăn Tết. Lui tới thân thích cũng nhiều, lúc trước lương thực thu đi lên sau, Vương gia thôn tức phụ nhóm ương nhà chồng cấp nhà mẹ đẻ tặng chút cứu tế lương đi. Trong lúc nhất thời phụ cận thôn nhiều là đã biết Vương gia thôn có thể ăn phiên lương. Vương gia thôn một chúng không thiếu lương phụ cận thôn đều đã biết này tin tức. Đổ cuối năm cùng Vương gia thôn người quan hệ họ hàng đều tới cửa tới cầu lương. Hoặc nhiều hoặc ít có thể mang chút trở về, càng có phụ cận mấy cái thôn chính cùng nhau tìm. Được rồi Vương quý chỗ nào? Tưởng cùng hắn thương lượng hạ dịch chút loại tốt cho bọn hắn, Vương Quý nói thẳng hắn đã không phải. Thôn chính, Vương gia thôn sự không về hắn quản, cũng làm cho bọn họ đi chính mình đi trong thôn tìm người. Dù sao những việc này hắn đã không nghĩ quản, những cái đó thôn chính vô pháp chỉ có thể chính mình. Đi thôn, tìm trong thôn mấy cái tộc lão thương nghị việc này. Nhưng là cuối cùng cũng không ra cái kết quả, tộc lão nhóm đều nói làm không được nhà người khác chủ. Đặc biệt là bọn họ nghe được kia mấy cái thôn chính nói Vương Quý tự mình nói không hề là bọn họ. Thôn chính sau, tâm càng là lạnh không ít, chỉ nói nếu là người trong thôn đều đồng ý bọn họ cũng nguyện ý đều ra một ít. mặt khác bọn họ liền không có biện pháp, này đẩy tới đẩy đi không cái kết quả. Mấy cái thôn đang mặt ủ mày ê rời đi, trừ tịch đêm trước lại hạ đại tuyết. Mấy trăm con ngựa đạp tuyết mà đi ngừng ở đã hoang phế rất nhiều tứ thủy cửa thành, lập tức nhiều là khiêng đao kiếm đại hán. Mỗi người đều là đầy mặt dữ tợn, sắc mặt hung hãn, đây là một đám mã phỉ. Lúc trước đám kia bị Trần tướng quốc lừa đi Triều An thổ phỉ chung trong đó một đám. Cũng là duy nhất chạy ra tới một đám. Có thể thấy được hung hãn dị thường, ha ha ha, này chỗ ngồi nhưng thật ra không tồi. Liền cái nha sai đều không có, là cái hảo địa phương. Về sau nơi này chính là bọn lão tử tân địa bàn. Cầm đầu nhân thủ cầm xong chùy phấn khởi huy vài cái. Mấy trăm cân thành thực thiết chùy ở trong tay hắn, phảng phất không có bất luận cái gì phân lượng, khinh phiêu phiêu, mọi người phấn khởi thét to, cười lớn trực tiếp cưỡi ngựa nhi vào tứ thủy, không bao lâu. Người liền không thấy bóng dáng, cửa thành trống rỗng một mảnh, bên trong thành mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa bí mật mang theo thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu. Thảm thiết, hết chương.